Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 16. Hỗn chiến, Emilia một đám người ăn sướng rồi về sau, mới hướng ba nữ thần cáo từ. Từ thành dưới đất quay trở về thế giới Tai Moon. Lúc này sắc trời, đã triệt để đen xuống tới. Thành phố Fuyuki hiện tại ước chừng là hơn 10 giờ đêm tả hữu. Thành phố Fuyuki đại bộ phận cư dân lúc này đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thành phố Fuyuki đã triệt để an tĩnh xuống tới. Bởi vì hiện tại chính là cuộc chiến chén thánh sinh động thời kỳ. Dù sao thế giới Tai Moon có một cái phi thường nhất cả trứng thiết lập. Đó chính là thần bí người biết càng nhiều, thần bí lại càng yếu. Cho nên người thường là không thể biết thần bí. Cuộc chiến chén thánh một khi bị người thường phát hiện, liền sẽ bị diệt khẩu. Tỷ như Emiya Shiro bị cú Chulain ở trường học giết qua một lần. Cũng là bởi vì loại nguyên nhân này. Bởi vậy cuộc chiến chén thánh tuyệt đối sẽ không tại ban ngày triển khai. Dù sao ban ngày tại trước mắt bao người triển khai cuộc chiến chén thánh, tướng giấu đều không gạt được a. Cho nên cuộc chiến chén thánh đồng dạng đều sẽ tại ban đêm tiến hành. Bởi vậy, Emiya một đám người mới vừa từ thành dưới đất thế giới trở về sau cũng không lâu lắm. Còn chưa kịp trở về khách sạn, Medea, Alchia, cùng cú Chulain đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Emiya mặc dù chậm ba người vỗ, nhưng cũng đã nhận ra, tại thành phố Fuyuki bên trong cái nào đó địa phương, có hai cỗ lực lượng cường đại ngay tại va chạm. Rất hiển nhiên, đây là anh linh ở giữa chiến đấu. Các ngươi đoán, đây là cái kia hai cái anh linh tại chiến đấu. Emiya tò mò hỏi, thành phố Fuyuki mấy cái anh linh? Có ba cái tại phía bên mình. Còn lại anh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Acha, Heracles, Medusa, Gilgamesh, cùng chỉ ở kẻ ám sát chú cổ tay Hassan. Gia hỏa này xem như năm trận chiến bên trong không có nhất tồn tại cảm anh linh. Chỉ ở Sakura Root bên trong từng có đăng tràng. Tại Jin Root, cùng Saber tuyến bên trong, căn bản liền không có xuất hiện qua. Tồn tại cảm thậm chí còn không bằng bị Medea làm trái quy tắc triệu hoán đi ra Sasaki Kojiro. Đối mặt Emiya hiếu kỳ, cú Chulain nghĩ nghĩ hồi đáp. Hai cái này anh linh bên trong có một tên khí tức phi thường quen thuộc. Hẳn là Acha, mà đổi thành bên ngoài một cái khí tức cuồng bạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cuồng chiến sĩ Heracles. Medea ánh mắt phức tạp nói ra. Không sai, một cái khác chính là Heracles. Lúc trước Jason dẫn theo Agan anh hùng đi vào quốc gia của nàng lúc, ta đã từng được chứng kiến Heracles. Vị này thần thoại Hy Lạp bên trong nổi tiếng nhất đại anh hùng. Đại anh hùng, Emiya từ chối cho ý kiến. Hắn thừa nhận, thần thoại Hy Lạp bên trong xác thực có một bộ phận bán thần cường đại vô cùng. Có thể vì thường nhân vì không thể sự tình. Nhưng nếu như nói bọn hắn là đại anh hùng lời nói. Đừng cười người chết, có lẽ tại quá khứ, bọn hắn sở tác sở vi được xưng tụng là anh hùng. Nhưng nếu như lấy Emiya người hiện đại này con mắt đến xem. Jason trộm lấy lông cừu vàng vẫn là mang đi Medea. Bất kể thế nào nhìn hắn đều là một cái người ăn trộm. Là một cái tội phạm. Liền xem như Heracles cũng đã từng phát cuồng giết chết mình ba cái nhi tử cùng hảo hữu. Mà lại tại một lần đi ngang qua Polynesia lúc ấy quốc vương cấm chỉ hắn nhập cảnh. Heracles dưới cơn nóng giận giết quốc vương. Lại cùng quốc vương nữ nhi sinh hạ một tử. Dùng bình thường tư duy suy nghĩ một chút. Heracles giết chết quốc vương. Quốc vương nữ nhi làm sao có thể cho Heracles âm thanh một đứa bé. Đổi lại là ngươi. Nếu có người giết chết cha ngươi, ngươi sẽ cho đối phương sinh nhi tử sao? Làm sao có thể? Có thể phát sinh loại tình huống này. Chỉ có một khả năng tính. Đó chính là Heracles giết chết quốc vương về sau. Mạnh cưới đối phương nữ nhi, để đối phương cho hắn sinh một đứa bé. Cái này mẹ nó cùng trắng trợn cướp đoạt dân nữ khác nhau ở chỗ nào? Nếu như nói cứng nếu như mà có, như vậy Heracles mạnh cưới cũng không phải là một cái dân nữ. mà là một cái công chúa. Dạng này người cũng có thể xưng là anh hùng. Đương nhiên, Emilia cũng biết, hắn không thể lấy người hiện đại con mắt đi xem thần thoại Hy Lạp bên trong đám kia anh hùng. Dù sao không phải một thời đại, quy tắc đều không giống. Căn bản không thể lấy ở đâu làm sự so sánh. Huống chi, Heracles có hành động như vậy, cũng chỉ có thể nói là thượng bất chính hạ tác loạn. Dù sao cha của hắn rất chính là một cái từ đầu đến đuôi lão ngựa giống. Làm sự tình bẩn thỉu nhiều vô số kể. Cũng khó trách Heracles sẽ biến thành cái dạng này. Đương nhiên, trở lên lời nói này, Emilia là sẽ không nói ra. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Emilia mở ra bước chân, mang theo cú Chulain, Medea, cùng Alcia chạy qua hướng về phía hai cái anh linh chiến đấu địa phương. Để Emilia ngoài ý muốn chính là, nơi này đã là giáo đường. Mà trước giáo đường đánh nhau hai người, chính là Acha cùng Heracles. Heracles là đứng đầu nhất anh linh không sai. Nhưng cũng tiếc chính là hắn hiện tại không có đầu óc. Là một cái đã mất đi lý trí cuồng chiến sĩ. Mặc dù nương tựa theo đỉnh tiêm kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, vẫn như cụ có thể nghiền ép phần lớn anh linh. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này cũng không thể để cho hắn nhanh chóng đánh giết Acha. Ngược lại cho Acha đánh giết hắn cơ hội. Nếu như không phải có God Hand mang theo, có thể nhiều lần phục sinh. Hiện tại Heracles sớm đã trở về anh linh điện. Dù sao có đầu óc cùng không có đầu óc khác nhau thực sự là quá lớn. Mặc dù cuồng hóa về sau Heracles tố chất thân thể trở nên càng thêm cường đại, nhưng là so với đầu óc đến nói, điểm này cuồng hóa kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Cuồng giai Heracles cùng cung giai Heracles hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cuồng giai Heracles từ đầu tới đuôi đều bị Gilgamesh treo lên đánh. Nhưng cung giai Heracles lại có được đánh bại Gilgamesh thực lực. Nếu như là phục cừu giả Heracles, vậy liền càng thêm lợi hại. Gilgamesh rất có thể sẽ bị treo lên đánh. Nhưng cũng tiếc chính là, Iceberg một đám người nhân tạo đều là đậu bỉ. Đặt vào cung giai Heracles không triệu hoán, nhất định phải triệu hoán cuồng giai Heracles. Đây đại khái là bởi vì Iceberg gia tộc cũng không muốn anh hùng khí quá nồng anh hùng, mà muốn chính là nghe lời răm rắp trung khuyền. Bởi vậy lấy Berserker chức giai đem triệu hoán. Nhưng loại hành vi này lại suy yếu Heracles thực lực. Có lẽ cái khác anh linh tại cuồng hóa chi lực, thực lực sẽ bạo tăng. Nhưng đối với Heracles loại này cấp bậc anh linh đến nói, cuồng hóa chẳng những sẽ không tăng cường hắn thực lực, ngược lại sẽ suy yếu hắn thực lực. Dù sao một cái có lý trí Heracles quả thực thật là đáng sợ. Tại Acha cùng Heracles giao thủ thời điểm, Emilia còn phát khắp nơi cách đó không xa. Còn có một cái tiểu chiến trận. Cái này tiểu trên chiến trường giao phong người, chính là Ilya cùng Tosaka Jin. Hai cái anh linh tại giáo đường phía trước đánh lửa nóng. Hai cái master cũng ở một bên đánh lửa nóng. Không hề nghi ngờ, đây là một trận sinh cùng tử chiến đấu. Thua trận người, rất có thể sẽ chết. Mà cùng lúc đó, giáo đường trên nóc nhà, còn có một người mặc phổ thông y phục hàng ngày nam tử tóc vàng đang xem náo nhiệt. Gia hỏa này tự nhiên là lần trước cuộc chiến chén thánh bên trong lưu lại tới cung binh. Gilgamesh, Emilia mang theo mình ba cái người đi theo chạy tới thời điểm. Gilgamesh cũng không khỏi lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ánh mắt từ trên chiến trường thoát ly ra, rơi vào Emilia trên thân. Cú Chulain cùng Alcia lên một lượt trước một bước, đứng tại Emilia trước mặt. Emilia nhịn không được nhả rãnh nói. Bốn trận chiến thời kỳ đứng tại trên đèn đường, hiện tại lại đứng tại trên nóc nhà. Ngươi liền như thế thích cư cao lâm hạ nhìn người sao? Gilgamesh không khỏi lộ ra chán ghét biểu lộ. Là ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta? Tạp chủng, Emilia không khỏi xách một tiếng. Năm trận chiến thời kỳ Gilgamesh vẫn như cũ là cao ngạo đến khiến người chán ghét tình trạng. So với Gilgamesh quả thực không phải một người. Trên thực tế cũng kém không nhiều đi. Mặc dù hai người đều là Gilgamesh, nhưng bởi vì suy nghĩ phương thức khác biệt, đem bọn hắn cho rằng hai người cũng chưa hẳn không thể. Cú Chula In, ngươi cùng Alcia đi đối phó Heracles, để Acha rảnh tay đối phó Gilgamesh. Emiya ra lệnh. Cú Chula In sững sờ, có chút không quá tình nguyện. Master, ta cũng rất muốn cùng vị này nhất cổ anh hùng vương giao thủ đâu. Emiya nhìn thấy mặt mũi tràn đầy chiến ý Cú Chula In, cuối cùng không có cự tuyệt. Được thôi, vậy ngươi lên đi. Gilgamesh lộ ra nụ cười chế nhạo. Thân là chủ nhân, ngay cả mình chó đều nhìn không ngừng sao. Tạp chủng, Emiya đã sớm biết Gilgamesh miệng thối. Lơ đễnh, lên đi, Cú Chula In. Cú Chula In ha ha cười một tiếng. Bước chân dùng sức tại mặt đất đạp một cái. Cả người như là mũi tên. Trong chốc lát liền hướng phía Gilgamesh lao vùn vụt tới. Gilgamesh không nhúc nhích, khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười dữ tợn. Phía sau Gate of Babylon mở ra. Đầy trời bảo cụ từ Gate of Babylon bên trong bắn ra tới. Siêu siêu siêu siêu, như là mưa to gió lớn bình thường. Vô số bảo cụ phảng phất mưa to gió lớn bình thường bắn về phía Cú Chula In. Cùng lúc đó, Medea ngẩng đầu. Từng tầng ma pháp trận triển khai. Đầy trời ma đạn bắn ra. Tinh chuẩn đánh trúng đầy trời bảo cụ. Cái này đến cái khác bảo cụ bị ma đạn đánh bay. Cú Chula In vung vẩy lấy ma thương. Đem bay tới lọt lưới bảo cụ đánh bay. Cả người bão táp đột tiến. Nhanh chóng kéo gần lại cùng Gilgamesh thanh âm. Tosaka Jin thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đã tới. Liền giúp ta một thanh ạ. Ilya làm người nhân tạo. Toàn trên thân hạ đều là mạch ma thuật. Nghiền ép thân là thiên tài Tosaka Jin. Mặc dù Tosaka Jin trước mắt còn chưa rơi vào hạ phong, nhưng một lúc sau coi như khó mà nói. Emiya quyết định thật nhanh. Đối Alcia nói ra, ngươi đến bảo hộ Medea. Ta đi trợ giúp Tosaka Jin. Dứt lời, hắn cũng không chút nào do dự xông về Tosaka Jin cùng Ilya chiến trường. Bất quá Emiya vừa tiến vào chiến trường, liền nhận lấy Bạch Hạc kỵ sĩ công kích. Bạch Hạc kỵ sĩ là Ilya sử ma. Cái đồ chơi này là Ilya dùng tóc của mình làm môi giới chế tạo mà thành tóc bạc chế phẩm. Bề ngoài là một con chim nhỏ, nhưng trên thực tế lại có thể xưng là tự hạn chế phù du pháo đài. Cái đồ chơi này là tự động chi tung hình cao tính năng sử ma. Hình thể tuy nhỏ lại có thể tạo ra ma lực. Giống như mini ma thuật sư, tại chiến đấu thời điểm tương đương tiện lợi. Đối mặt Bạch Hạc kỵ sĩ tiến công, Emiya hai tay biến thành màu đen nhánh. Ma lực cường hóa phối hợp Busosoku Haki, để Emiya có được cùng anh Linh đơn đấu năng lực. Dùng để khi dễ một cái tiểu nữ hài thực sự là có chút ti tiện, chí ít Emiya là cho rằng như vậy. Mặc dù Ilya từ tuổi tác đi lên nói, so Emiya Siro còn muốn lớn, đã không thể nói là tiểu nữ hài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.